Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 0 một người chơi quỷ hệ thống. Bà chủ nhà, vì cái gì ngươi cái này độc thân nhà trọ duy chỉ có căn này giá cả thấp nhất a? Vương Bình hiếu kỳ hỏi đến vì chính mình mở cửa phòng bà chủ nhà. Tam lưu đại học tốt nghiệp Vương Bình mới vừa tìm một công việc, trên thân không có nhiều tiền, hắn đang giàu làm sao tìm được tiện nghi nhà trọ. Không nghĩ tới thật đúng là để cho mình tìm tới một gian cự tiện nghi nhà trọ, mà lại trang trí phi thường tốt. Lúc đến, Vương Bình phát hiện nhà này nhà trọ rất lớn, mỗi gian phòng nhà trọ phòng giá cả nhất trí, duy chỉ có tự mình thuê phòng 201 tiện nghi muốn chết. Một tháng 500 tiền thuê, thiết bị đều đủ. Bà chủ nhà trần chờ dưới, cuối cùng vẫn lo lắng Vương Bình xảy ra chuyện, nói ra chân tướng, phòng 201 chết qua một cái nữ sinh viên. Cho nên rất rẻ, nếu như ngươi không muốn thuê cũng được, ta không ngại, hiện tại cho ngươi lui tiền thuê. Vương Bình thầm nghĩ, quả nhiên, nói như vậy phòng ở tiện nghi, không phải chết qua người, chính là có vấn đề. Không cần, ta liền thuê căn này, trên đời này không có quỷ. Hắn không có trả phòng, từ nhỏ học trường học tiếp nhận nước giàu, dân chủ, khoa học giáo dục. Vương Bình nhận định trên đời không có quỷ, thu dọn một ngày hành lý. Vương Bình sớm tắm rửa đi ngủ, tí tách, theo thời gian, giường bên cạnh đồng hồ điện tử nhảy chuyển tới 12 giờ tối. Giường lên, Vương Bình đột nhiên mở to mắt, gãi gãi đầu, một mặt buồn ngủ nhập nhèm. Đáng chết con muỗi, Vương Bình phàn nàn nói, thân tay gãi gãi bị cắn đùi. Trời tối người yên 12 giờ, bởi vì ban đêm tắt đèn, trong phòng lờ mờ, Vương Bình không có phát hiện tự mình cào địa phương, có một cái to lớn máu thủ ấn, ấn trên chân, nửa đêm lên giường, là cá nhân cuối cùng ưa thích chạy tới đi nhà xí. Vương Bình lên giường tiến về tắm thất, vung đi tiểu, quay người sát na, bồn cầu nước lộc cộc bốc khí bọt khí. Bồn cầu hỏng, nhìn xem bồn cầu bọt khí, buồn ngủ mông lung Vương Bình, không có quá nhiều để ý. Rầm rầm, vòi nước tiếng nước vang lên, Vương Bình mở vòi bông sen, chuẩn bị rửa tay đi ngủ. Lần này, Vương Bình sửng sốt, nhìn chằm chằm vòi nước nước, sững sờ tại nguyên chỗ, vòi nước chảy ra nước, tinh hồng vô cùng. Mùi máu tươi xông vào mũi, Vương Bình có thể khẳng định, đây là máu. Cũng tại lúc này, cúi đầu xem vòi nước Vương Bình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tấm gương. Trong gương, không có gì ngoài phản chiếu lấy Vương Bình bộ dáng. Có một cái bóng tại Vương Bình phía sau hiển hiện, cái bóng chậm rãi thân xuất thủ, hướng về Vương Bình cái cổ mà đi. Nhìn xem cái bóng, lại nhìn một chút huyết thủy, Vương Bình không có thét lên, không có kinh sợ, hắn giống như là không có gặp quỷ ảnh. Huyết thủy, tay nâng lên vòi nước, chảy ra huyết thủy, liền hướng trên mặt mình xóa, xóa mặt mũi tràn đầy là máu Vương Bình, hướng về phía trong kính tự mình liệt miệng cười một tiếng. Đừng đề cập có bao nhiêu dọa người, hắn một bên sờ lấy trên mặt máu, vừa nói, ta mặt mũi này thật đúng là non, cũng non chảy máu. Tiếng nói vang lên, cái bóng thân tay muốn bóp Vương Bình quỷ thủ. Nao nao, đinh, nhà trọ quỷ bị lôi đến. Điểm thuộc tính cộng 1, người chơi quỷ hệ thống kích hoạt. Trong đầu vang lên thanh âm lạnh như băng. Vương Bình sững sờ xuống. Cái gì đồ chơi? Nhà trọ quỷ mộng bức cảm xúc. Điểm thuộc tính. Ngắn ngủi thất thần, Vương Bình trong lòng lẩm bẩm nói, mộng cảnh này tốt chân thực a, liên hệ thống đều đi ra. Nghiễm nhiên, Vương Bình đem hiện tại phát sinh hết thảy xem như mình đang nằm mơ, nhất là tại hệ thống vang lên sát na, hắn càng thêm tin tưởng vững chắc mình đang nằm mơ. Nghĩ đến đây, Vương Bình cười hắc hắc, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía quỷ ảnh. Quỷ ảnh lùi lại một bước, tựa hồ bị Vương Bình cử động kinh ngạc xuống. Đinh, nhà trọ quỷ kinh ngạc xuống. Điểm thuộc tính cộng một, trong đầu hệ thống âm thanh lần nữa truyền ra. Vương Bình hướng về phía quỷ ảnh liệt miệng cười một tiếng. Quỷ ảnh vô ý thức rút lui. Đinh, nhà trọ quỷ bị hù dọa. Điểm thuộc tính cộng một, không sai. Quỷ ảnh bị hù dọa, bị Vương Bình cử động giật mình. Thử hỏi, yên tĩnh nửa đêm 12 giờ, một cái thân mặc áo ngủ máu me đầy mặt thanh niên. Hướng về phía ngươi liệt miệng cười một tiếng, còn phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Ngươi không sợ, quỷ cũng bị giật mình. Người trước mắt này loại thế nào so với mình còn dọa người? Đến cùng hắn là quỷ vẫn là ta quỷ? Đồng thời, quỷ ấy kinh hãi, vì cái gì con người trước mắt không sợ chính mình? Tự nhận là nằm mơ. Vương Bình nhìn thấy quỷ ảnh rút lui, càng thêm tin tưởng vững chắc, càng thêm hăng hái bắt đầu. Hắn đột nhiên thân ra dính đầy huyết thủy tay, tại quỷ ảnh trên bờ vai vỗ vỗ. Đêm hôm khuya khoắt còn ra đến dọa người, vất vả, đi ngủ sớm một chút. Nói xong, không để ý tới trong đầu vang lên thanh âm, cùng quỷ ảnh một mặt mộng bức bộ dáng. Vương Bình đi trở về phòng ngủ, ngã đầu liền ngủ. Đinh, quỷ cực độ mộng bức, điểm thuộc tính cộng một, quỷ ảnh tóc tai bù xù. Nhìn xem Vương Bình hồi trở lại phòng ngủ, yên lặng biến mất nhập trong mặt gương. Vương Bình nằm ngáy o o. Nhà trọ bà chủ nhà nàng lại là một đêm ngủ không ngon giấc. Lo lắng hãi hùng, sợ Vương Bình xảy ra chuyện, bởi vì mỗi một tái ở tại phòng 201 khách trọ, ở sau một ngày, hôm sau liền sẽ hoảng sợ tại tự mình trả phòng. Sáng sớm, bà chủ nhà vội vàng lên giường, gõ vang Vương Bình cửa phòng. Ai vậy? Là ta là bà chủ nhà. Nguyên lai là bà chủ nhà a. Sớm như vậy tìm ta có việc sao? Cùng với Vương Bình tiếng vang lên, cửa phòng mở ra. A, bà chủ nhà thét lên, nhìn xem mắt phía trước Bình, dọa đến ngồi sập xuống đất, bén nhọn âm lượng cao âm thanh, đem Vương Bình quả thực giật mình, liên đới lấy chung quanh cửa phòng cũng mở ra. Có người chạy đến, chuyện gì phát sinh, làm sao, làm khách trọ từng cái chạy đến, nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất bà chủ nhà, đang nhìn hướng Vương Bình. Quỷ a, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Đều không ngoại lệ, mỗi cá nhân cũng kêu to, thần sắc hoảng sợ. Vương Bình một mặt mộng bức, những người này chuyện ra sao? Tự mình dáng dấp dọa người như vậy sao? Máu, Vương Bình, ngươi mặt làm sao? Bà chủ nhà mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy chỉ hướng Vương Bình mặt, trong giọng nói có tự trách. Vương Bình sửng sốt, sờ về phía tự mình mặt, mãnh liệt phát hiện trên mặt có ngưng kết cục máu. Sau một khắc, minh bạch chuyện gì xảy ra. Vương Bình, con người đột nhiên co lại, kinh lẩm bẩm nói: ngày hôm qua không phải nằm mơ. Nhìn xem trên tay cục máu, cùng áo ngủ lên vết máu, Vương Bình minh bạch, ngày hôm qua không phải là mộng cảnh, là thật, có ma, còn có kia hệ thống, là thật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.